Dị năng giáo tại tu chân giới. Chương 6, một đêm mây mưa, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh sáng mặt trăng chiếu rọi khắp một vùng trời. Thế nhưng không cách nào xuyên qua được khe cửa phòng đang đóng kín mít. Hoàng Hải Đăng đang ôm chặt Lâm Tuyết Lạc từ phía sau. Còn nàng thì không ngừng giằn co. Kêu la, buông ta ra, mau thả bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Càng la lên, Hoàng Hải Đăng càng thích thú. Cái thú tính trong người hắn đã dâng lên đến tột cùng. Chỉ còn bước bùng phát nữa mà thôi. Hắn lấy tay bịt miệng của nàng lại. Khiến nàng muốn la lên cũng chỉ phát ra những thanh âm u ớ, y phục xộc xệch. Hai tay thì bị giữ chặt ở trên đầu. Thân thể thì ngồi trọn vào lòng tên sắc lang kia. Nước mắt của Lâm Tuyết Lạc ứa ra. Lăn dài trên má, tự tiếc thương cho số phận của mình. Không xong rồi, lần này là toang thật rồi. Trong mắt của người khác, Lâm Tuyết Lạc chính là khuê nữ đài cát. Tuy không thể tu luyện nhưng từ xuất thân, giá trị bản thân cũng hơn hẳn người thường. Nhưng trong mắt của Hoàng Hải Đăng, nàng ta chính là tù binh. Chính là một chiến lợi phẩm. Nếu thành Tô Định thất thủ, không phải nàng ta cũng là kẻ góp phần hay sao? Không có công lao cũng có khổ lao. Vậy tại sao Hoàng Hải Đăng lại phải nhân từ? Trong từ điển của hắn cũng có nhân từ. Thế nhưng lúc này, dục vọng lại nghiêng về phần hơn. Một tay khóa tay nàng, một tay bịt miệng nàng. Hoàng Hải Đăng bắt đầu áp mặt vào cổ, hít lấy mùi hương thơm dịu, bị kích thích ở phần cổ. Lâm Tuyết Lạc ưỡn người phản kháng, lân lân đâu đó một chút tê dại. Bỗng lưỡi của Hoàng Hải Đăng bắt đầu rụng động, hắn liếm một đường ngay cổ làm cho Lâm Tuyết Lạc ư. Lên một tiếng, lúc này hắn xoay người của nàng lại đồng thời để nàng nằm trượt xuống giường. Lấy bàn tay ra khóa miệng nàng ra, chưa kịp để nàng la lên, hắn đã dùng miệng mình ngoạm lấy. Chụt, chụt, lưỡi hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nàng, tìm kiếm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, ư ư, chụt chụt. Tóm được lưỡi nàng, Hoàng Hải Đăng nút lấy một cái thật mạnh khiến nàng giật thót người. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng hôn lấy lại càng khiến nàng đê mê. Tay vẫn bị khóa, khiến cho Lâm Tuyết Lạc không thể phản kháng. Hoàng Hải Đăng hôn sâu ở vùng thượng vị một lúc lâu. Lại bắt đầu tấn công xuống phần trung vị. Tay hắn kéo banh ra vài lụa mềm, khiến cho hai đồi núi chập trùng nảy lên phần phật. Mặc dù yếm đào mỏng manh bao lấy, nhưng vẫn phải nói là quyến rũ hết sức. Ta tới đây, nghe thấy, mắt của Lâm Tuyết Lạc mở to. Tới, tới đâu cơ, không để nàng đợi lâu. Hoàng Hải Đăng cúi xuống, tha hồ hôn lấy hôn đề. Hôn một lúc hắn chịu không nổi liền tuột yếm đào ra. Nhìn hai đồi núi rõ mồn một, Hoàng Hải Đăng mới càng thêm phấn khích. Tuyệt phẩm nha. Bầu ngực căng tròn, trắng nõn nà, hai quả đào hồng hào bóng bẩy khiến hắn không thể kiềm lòng thêm một khoảnh khắc nào nữa. Hắn một tay nhẹ nhàng xoa bóp bầu ngực bên này, một lưỡi liếm lắp bầu ngực bên kia, càng hưởng thụ hắn càng thêm phần thô bạo. Đừng, đừng mà, nhưng trong đầu của Hoàng Hải Đăng bằng cách nào đó tự động mã hóa rằng là tới đi, tới nữa đi, hắn thích thú cắn lấy hạt đào hồng mọng. Tay kia thì cứ ngắt nụ liên tục, bất quá hắn còn husky vài dầu xung quanh ngực khiến Lâm Tuyết Lạc vừa đau vừa sướng. Độc ác hơn, hắn còn cởi hết đồ của nàng ra, sau đó lại cởi đồ của hắn, tiểu quỷ đã không thể nhìn được nữa bèn bắt nàng nắm lấy nó. Lâm Tuyết Lạc lần đầu thấy thứ đó, thuần phong mỹ tục ràng buộc khiến nàng cảm thấy sợ hãi thứ đang nắm trên tay kia. Cảm giác nóng nóng ấm ấm. Gân guốc này là gì? Không cho nàng nghiên cứu. Hoàng Hải Đăng lại đẩy tiểu quỷ vào miệng Tuyết Lạc khiến nàng ngậm miệng phản kháng dữ dội. Hắn dùng tiểu quỷ cứng cắp đánh tới tấp lên miệng nàng khiến Tuyết Lạc cảm thấy thật biến thái. Tiếp đó hắn lại tấn công khắp nơi. Khắp các ngõ ngách khiến Lâm Tuyết Lạc thần hồn điên đảo. Không thể chuẩn bị trước được gì. Tha cho ta đi, giọng nói có chút yếu ớt. Mà khi nàng nói khiến hắn lại nhìn thấy chiếc môi xinh xắn. Thế là hắn lại lao đến mà hôn lấy. Cứ như vậy khiến Lâm Tuyết Lạc càng thêm hoảng sợ. Vì nàng không biết khi nào chuyện này mới dừng lại. hắn mới buông tha cho nàng đây. Một lúc sau, Lâm Tuyết Lạc thấy như có luồng điện ở đâu xung kích khắp cơ thể khiến nàng đê mê vô cùng. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, hai chân co cứng sau, thần kinh như lên mây lên trăng. À hát, Lâm Tuyết Lạc lên đỉnh từ màn dạo đầu, sức lực hao hụt nhanh chóng, nàng duỗi thẳng người ra có chút thỏa mãn, nhưng sao tên đàn ông kia lại chưa dừng lại, Hoàng Hải Đăng vẫn hì hục mơn trớn, lần này hắn đã không thể kiềm nổi nữa rồi, hắn bắt đầu tấn công vùng hạ vị, hắn đẩy tay xuống dưới, vốn định thăm dò trước, nhưng tiểu yêu tinh lúc này đã nhấp nháp đầy nước, xem ra ngươi cũng rất dâm đãng nha, để bổn tọa xem thử. Ta không có ư, Lâm Tuyết Lạc phản đối. Nhưng tiểu yêu tinh bị sờ lấy khiến nàng không tự chủ mà rên lên. Ta từ khi nào phát ra những âm thanh thô tục như vậy? Nhưng sao cảm thấy sướng quá? Lần này, Hoàng Hải Đăng không nằm trên người nàng nữa. Mà hắn ngồi dậy, tiểu quỷ hiên ngang đứng trước mặt tiểu yêu tinh. Lâm Tuyết Lạc bấy nhờ vừa đuối sức, vừa nóng cả người, nàng chỉ biết nằm im, cầu nguyện việc này mau chóng qua đi. Nàng cảm thấy tiểu yêu tinh ở dưới đang bị nới ra từ từ. Có thứ gì đó vừa nóng vừa to đang dần dần xâm nhập. Lâm Tuyết Lạc liền liên tưởng đến cái thứ gân guốc kia. Nàng hoảng hồn nhìn xuống thì phát hiện y như đúc. Đừng, đừng, nhưng lúc này Hoàng Hải Đăng nào nghe nàng nói. Tiểu quỷ đã tiến vào được một đoạn rồi. Sướng như vậy hắn mà chịu buông tha ư? Hoàng Hải Đăng dốc sức đâm mạnh một cái. Quá trình hình như có thứ gì đó cản trở một xíu nhưng cũng đã bị xuyên qua. Một lúc sau hắn nhìn thấy, máu từ tiểu yêu tinh chảy ra ngoài. Người là trinh nữ, Lâm Tuyết Lạc đau đớn không trả lời. Nước mắt giàn giụa, Hoàng Hải Đăng biết là trinh nữ, lại càng thêm sung mãn. Chỉ là cường độ đẩy có chút nhẹ nhàng. Tiểu quỷ từ từ kéo ra rồi lại đâm vào. Tiểu yêu tinh cứ bóp chặt lấy tiểu quỷ. Lâu lâu lại thả lỏng ra phối hợp. Hoàng Hải Đăng sướng đến tột cùng. Hắn bắn đầu đẩy nhanh thêm một xíu tốc độ. Hai tay bóp chặt mông nàng. Lâm Tuyết Lạc từ đau đớn. Nhưng sau một số nhịp vào ra của cái thứ gân guốc kia. Đâu đó bắt đầu xuất hiện cảm giác kích thích. Lâm Tuyết Lạc đã hoàn toàn cảm nhận được. Nó vừa nóng vừa to. Lại cạ vào khắp tế bào. A hát, nàng càng rên, Hoàng Hải Đăng càng thêm mạnh bạo. Tốc độ tăng tiến thêm gấp mấy lần. Phát ra âm thanh nghe bạch bạch nhỏ. A hát, ngươi thích rồi phải không? Hoàng Hải Đăng càng nói càng nhịp. Nhờ vào dị năng hỏa hệ, tiểu quỷ của hắn ấm áp hơn người thường. Nhờ vào dị năng cuồng sư, tiểu quỷ càng lâm trận càng thêm sung mãn. A hát, thấy Lâm Tuyết Lạc la lên, cơ thể lại co giật liên tục, hắn biết nàng đã lên đỉnh cho nên kéo tiểu quỷ ra. Nhưng hắn chỉ mới chiến đấu mà thôi, nào có thể dừng lại như vậy. Hắn bắt đầu kéo tiểu quỷ lên vùng thượng vị, cứ như vậy mà cho vào miệng Tuyết Lạc, cái thứ nàng kinh tởm bấy giờ lại đang ở trong miệng nàng. Khiến nàng không thể nào chịu đựng nổi, nhưng không hiểu vì sao thân thể lại có chút cuồng nhiệt. Lưỡi nàng bắt đầu động, vô tình chạm lấy tiểu quỷ, Hoàng Hải Đăng bất ngờ rên nhẹ lên một tiếng, hắn liên tục đẩy vào rồi rút ra, lâu lâu lại lấy tay hỗ trợ ma sát tiểu quỷ, một lúc sau, hắn lại tiếp tục mơn trớn Lâm Tuyết Lạc, thì thấy nàng không phản kháng dữ dội như khi nãy nữa. Lẽ nào, đúng vậy, Lâm Tuyết Lạc đã bắt đầu mở lòng hơn một xíu. Mặc dù rất đuối nhưng cảm giác phấn khích kia, nàng muốn tìm lại lần nữa. Tuy nhiên vẫn còn có chút danh giá, tự tôn, nàng không tình nguyện nói ra. Hoàng Hải Đăng thấy Lâm Tuyết Lạc dần đang có hứng thú trở lại. Hắn bắt đầu tấn công dữ dội. Đêm đó không biết họ làm bao nhiêu hiệp, nhưng Lâm Tuyết Lạc sáng hôm sau không thể nào rời chân xuống giường. Bữa trưa cũng không thể tự nhiên mà đi lại được. Nhớ lại chuyện tối qua, Lâm Tuyết Lạc cảm thấy tủi nhục, nhưng ý chí thủ tiết giữ mình của nàng đã không còn nữa. Còn Hoàng Hải Đăng, đêm qua tinh thần sảng khoái, hôm nay tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, khí chàng tươi trẻ, hắn sung sức rèn luyện thể lực cùng các tín đồ. Bất quá, các tín đồ lại âm thầm truyền tai nhau về một đêm mây mưa của giáo hoàng. Giáo hoàng chính là một chiến thần trên giường nha. Hôm nào phải tham khảo ngài vài chiêu. Cách chương.